Chương 53, khắc độ, thời gian chạy ngược. Kỳ do đẩy ra cửa nhà đi vào. Cạ sĩ cũng không ở nhà, hơn phân nửa là theo nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ chấp hành nhiệm vụ, vẫn chưa về. Một đường đi vào phòng ngủ của mình, tiện tay đem trong túi trang một chồng tiền ủy thác lấy ra cũng ném đến trên mặt bàn về sau. Kỳ do liền lập tức ngồi xuống, cũng nhắm mắt lại. Không có lập tức đi xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn chỉ thị địa điểm tập hợp, một mặt là quay lại thả xuống tiền ủy thác. Quan trọng hơn là, lúc ở nơi ủy thác, hắn nghe được một tiếng máy mo cờ giống như tiếng đinh đông cuối cùng nhắm mắt lại về sau, ký do bình phục lại tâm tình trong lòng. Hư ảo giống như to lớn màu vàng kim đồng hồ, hiện ra tại trước mặt hắn, có thể thấy rõ ràng, kim đồng hồ chỉ hướng hai điểm thời khắc, mà đại biểu hai điểm rôn văn tự cũng không lại bị sương mù bao phủ, mà là trở nên có thể thấy rõ ràng, lóe ra một tia màu đen loáng. Ký do hít vào một hơi. Không có bức thiết sử dụng mới hệ thời gian năng lực, mà là đầu tiên là thử phát động thời gian gia tốc năng lực. Tách tách nương theo lấy một tiếng máy mo cờ giống như kim đồng hồ đi lại âm thanh, chỉ thấy hư ảo đồng hồ bên trên kim đồng hồ di động một lần nữa chỉ hướng một giờ vị trí. Hư ảo đồng hồ nơi trung ương khắc độ bàn, thì tại kỳ do dĩ niệm dưới, tách tách tách tách chuyển động đứng lên, cho đến đi tới khắc độ 4 bên trên mới tính lại. Nhanh gấp 4 lại tăng lên gấp đôi quả nhiên cùng ta dự đoán không sai biệt lắm, ta có thể khống chế thời gian gia tốc phạm vi, cách mỗi 1 năm liền sẽ gia tăng một cái khắc độ. Kỳ do thở nhẹ một hơi thở. Nhanh gấp 4 dưới trạng thái lại sử dụng bắt môn độn giáp cửa thứ 3 sinh môn, tốc độ của hắn liền xem như ảnh cấp cường giả, cũng rất khó đuổi được, muốn chém giết thượng nhẫn sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Ảnh cấp phía dưới cơ hồ có thể loạn giết, ảnh cấp cũng rất khó làm gì hắn. Trừ phi là đệ tứ giai cả loại kia am hiểu tốc độ ảnh cấp, có thể đuổi được mình tài năng uy hiếp được hắn. Kế tiếp là năng lực mới kỳ do bình phục thoáng một chút tâm tình về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim đồng hồ lần nữa di động, chỉ hướng 2 giờ vị trí, màu đen rôn văn tự khắc độ tản mát ra một tia màu đen loáng. Tại xác nhận phát động loại năng lực này về sau, dường như bản năng đồng dạng, kỳ do lập tức liền biết rõ 2 giờ khắc độ chỗ đối ứng năng lực là cái gì. Tâm tình trong lòng một nháy mắt có chút đè nén không được kích động. Kỳ do hít vào một hơi, mở mắt, rút ra tùy thân mang theo nhẫn đao nanh trắng, mở ra bàn tay, hơi hơi cắn răng, vung đao tại thủ trưởng bên trên cắt một đao. Suy nương theo lấy đau đớn, một đạo tơ máu xuất hiện, máu tươi lập tức dọc theo vết thương chảy ra đến. Kỳ do nhẫn lại đau đớn, nhìn chằm chằm miệng vết thương, ánh mắt lóe lên, đồng tử chỗ sâu phảng phất có màu vàng kim đồng hồ xuất hiện. Kim đồng hồ lấy nghịch hướng phương hướng nhanh chóng chuyển động. Lặng yên không một tiếng động. Từ miệng vết thương chảy ra đến hủy hệ tờ gì cơ hở, đi ngược dòng nước, trở lại trong vết thương. Ngay sau đó kia một đạo cơ hồ mở ra toàn bộ lòng bàn tay vết thương, cũng là vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên kỳ dọ dư khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Như vậy kỳ dị cảnh tượng, hầu như không cần đẩy ra gõ, cũng biết đại biểu cho cái gì, đây là thời gian đường cong. Ngược dòng thời gian chạy ngược kỳ do tay phải nà mở trà tờ nhẫn đao nanh trắng, hướng về phía bằng gỗ sàn nhà vạch một đao, đem sàn nhà xé mở một đạo chắc là dài một thước vết rách, ngay sau đó nhìn chằm chằm vết rách nếm thử phát động năng lực. Nhưng mà vết rách cũng không hề biến hóa. Xem ra cùng thời gian gia tốc đồng dạng, đều chỉ có thể tác dụng cho chính ta thân thể. Làm ra điều phán đoán này về sau, kỳ do thở nhẹ một hơi thở. Nhìn qua sàn nhà vết rách yên tĩnh vài giây sau, xoẹt một lần cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha ha ha, cứ việc không phải hắn rất muốn nhất thời gian đình chỉ, đồng thời không cách nào đối tự thân bên ngoài đồ vật thực hiện ảnh hưởng, nhưng năng lực này cường đại, vẫn là không thể nghi ngờ bất kể là cái dạng gì thương thế, chỉ cần không phải một nháy mắt trí tử, tại thời gian chạy ngược dưới tác dụng đều có thể khoảnh khắc phục hồi như cũ đồng thời. Kỳ do không xác định cái này một nháy mắt trí tử, đến tột cùng là loại trình độ gì mới tính trí tử. Hư ảo đồng hồ là cùng hắn linh hồn kết hợp với nhau, nếu như là thân thể bị hoành thành cạn bã, QNZI nguyên có thể phát động thời gian chạy ngược năng lực lời nói, như vậy đơn thuần sức khôi phục, đừng nói là cái gì bách hào thuật, tiên nhân thể liền xem như lục đạo chi thể, cũng vô pháp đánh đồng hẳn là cùng ế thổ chuyển sinh tình huống không sai biệt lắm nhất trí kỳ do dương cười, trong lòng thì thào một tiếng. Mặc dù hắn không khả năng chính mình đập nát đầu của mình tới làm cái thí nghiệm, nhưng căn cứ cảm thụ của hắn, điều phán đoán này hẳn là không có vấn đề. Bất tử thân trừ phi là nhằm vào linh hồn cấm thuật, hoặc là dung hợp phong lôi thủy hỏa thổ cùng với âm dương độn cầu đạo ngọc, có thể đồng thời công kích vật chất cùng linh hồn, cái khác nhận thuật thể thuật đều không thể giết chết hắn. Kỳ do sờ lên cái cảm, tự nhủ, cờ ơn nở cẩn thận cũng chỉ có linh hồn chủng loại cấm thuật bí thuật, còn có đủ loại phong ấn thuật, bị phong ấn vẫn còn thật phiền toái. Thời gian chạy ngược không cách nào đối tự thân bên ngoài đồ vật sinh ra tác dụng, cũng liền mang ý nghĩa bị thi quỷ phong tẫn loại này thuật cho phong ấn lời nói, không có cách nào phá giải phong ấn đi ra. Chết ngược lại là không chết được. Nếu như bị phong ấn cái hơn mấy trăm mấy ngàn năm, đoán chừng 12 cái khắc độ năng lực QNZ tất cả đều giải tỏa, trong đó khẳng định có thể phá mở phong ấn năng lực, nhưng này loại cảm thụ hắn nhưng là không một chút nào nghĩ thể nghiệm. Cứ như vậy tuổi thọ vấn đề QNZ giải quyết. Kỳ do thở nhẹ một cái. Bằng vào thời gian gia tốc cùng thời gian chạy ngược cái này hai hạng năng lực, chỉ cần đầy đủ cẩn thận, lần thứ ba giới nỉ ra đại chiến chiến trường, là rất khó uy hiếp được hắn, trừ phi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đột nhiên đầu thoát, lấy ra thi quỷ phong tẫn, mở ra phi lôi thần tới tìm hắn đồng quy vu tận. Bất quá hắn không có ý định hủy diệt Cổ Nổ Hạ, cũng không có cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đội nón xanh, đại xác suất sẽ không gặp phải loại tình huống này, đến mức những người khác, coi như sẽ dùng thi quỷ phong tẫn, cũng phải đuổi được hắn mới được. Linh hồn chủng loại bí thuật đồng lý. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền có thể không sợ những vật này. Hơn nữa tại có thời gian chạy ngược về sau, QNZ mang ý nghĩa hắn có thể không nhìn bắt môn độn giáp tác dụng phụ, cho dù là cửa thứ 8 tử môn tác dụng phụ cũng giống vậy không có việc gì mở tử môn, đi ra phố mua đạo đồ ăn, về đến nhà lại thả cái thời gian chạy ngược, trở về mở tử môn phía trước trạng thái ửng, rốt cuộc không cần lo lắng không đuổi kịp siêu thị thứ 7 đặc biệt bán ngày. Nghĩ tới đây, Kỳ Giọt đứng lên, duỗi lưng một cái, lộ ra một cái tràn ngập ánh nắng tiếu dung. Đi tới nơi này cái thế giới lâu như vậy, tình huống cuối cùng bắt đầu trở nên thú vị. Nơi nào đó trong kiến trúc, Orochimaru mặc nỉ dạ chế phục, thần thái bình thản đứng tại phía trước nhất. Trong đại sảnh bầu không khí có chút kiềm nén, bốn phía là lượng lớn thượng nhẫn cùng với trung nhẫn bên trong tinh nhuệ nỉ dạ, chừng hơn 10 người, đều tại tiến hành chỉnh bị. Kiểm tra từng người mang theo vật phẩm. Đúng lúc này, một cái tóc màu bạc thiếu niên từ nơi cửa đi đến. Phu cận nhì dạ nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc, mà Kỳ Do thì không xem những ánh mắt này, đi thẳng tới họ rổ xì mà trước mặt, trên mặt một tia như có như không mỉm cười, lễ phép hướng về họ rổ xì mà hành lễ. Họ rổ xì mà lão sư, hồ cả đại nhân để cho ta tới gia nhập tiền trạm bộ đội.